Điền viên y nữ, chương 20, nam nhân tới học việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hương Hương Tần Tình Tình đang tò mò, liền nghe thấy tiếng gõ cửa đại chất nữ, nhanh mở cửa. Nghe thanh âm sang sảng này, chính là của Tần Sương Hy. Tần Tình Tình vội vàng mở cửa, nhìn thấy Tần Sương Hy ở đằng trước theo sau còn có mười mấy người. Nguyên lai đêm qua Tần Sương Hy đi tìm đám người buôn bán cùng ghé vào một chỗ thảo luận chuyện tình sau này. Tần Sương Hy học xong phương pháp làm hồ lô ngào đường, chính mình ở nhà thử làm một chút, xong cầm hồ lô ngào đường này đi tuyên truyền cho Tần Tình Tình. Mọi người vừa nhìn, đều cảm thấy đây quả là một tay nghề thật tốt, hơn nữa chào giá cũng không mắc nên đều đi theo hắn qua đây. Tuy nói hiện tại mọi người đều là có cửa kiếm tiền của mình, nhưng là học nhiều thêm một môn cũng là rất tốt. Huống chi bọn họ đều có ý kiến khác nhau, nghĩ muốn cùng Tần Tình Tình thương lượng. Sương Hy thúc, nhân mạch của ngài đúng là không tệ, mới ngắn ngủi một đêm đã gọi được nhiều người như vậy. Đây không phải do hôm qua mọi người vừa vặn tụ tập một chỗ cùng ăn cơm sao, nghe ta nói như vậy, bọn họ một hai đều muốn tới đây. Đúng rồi, Tình Tình, hôm nay ta tới đây là còn có một chuyện nữa muốn trưng cầu ý kiến của ngươi, không biết ngươi. Tần Sương Hy xoa xoa đôi bàn tay, khuôn mặt ngăm đen thế nhưng nghẹn đến chướng hồng. Tần Tình Tình căn cứ vào nguyên tắc khách hàng là thượng đế, tâm tình tốt, nói. Không biết quy củ ta đặt ra có chỗ nào không đúng, có cái gì ngài cứ nói thẳng là được. Tần Sương Hy thấy Tần Tình Tình cũng là một người thông minh, quyết tâm, sau đó đột nhiên dậm chân nói. Đại chất nữ, vậy ta liền cùng ngươi nói thẳng. Ta cùng đám huynh đệ này vào Nam ra Bắc làm buôn bán, tuy nói chưa làm ra được cửa gì rực rỡ, nhưng là trong huyện cùng các trấn trên chúng ta đều có mua bán nhỏ. Chủ ý ngươi ra lần này xác thực là tốt, các huynh đệ vừa nghe cũng thật tán thành. Nhưng là ngày thường chúng ta đều rất bận rộn, nên muốn đem phụ nữ trong nhà gọi tới học, nhưng vì khoảng cách quá xa nên tới đây trước hỏi một chút, chúng ta trước học sau về dạy các nàng có được không? Tần Tình Tình cẩn thận đánh giá những người này, xem ra ngày thường họ đều là người vào Nam ra Bắc. Bây giờ đã có loại tổ chức nhỏ, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ tụ tập một lần, thật là làm người ta kinh ngạc. Kỳ thật hôm qua ta đã cùng Sương Hy thúc nói qua, người ta muốn dạy toàn hắn giúp ta tìm tới, đối với nhân phẩm của hắn ta rất là tin tưởng, tự nhiên cũng liền tin tưởng các ngươi sẽ không gạt ta. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở mọi người, chờ sau khi các ngươi trở về nhất định phải suy nghĩ thật tốt, dạy cho bao nhiêu người tay nghề này. Dù sao một người số lượng bán ra cũng là hữu hạn, nhưng tương lai nhiều người biết hồ lô ngào đường này kỳ thật không khó làm, như vậy bán ra sẽ không được giá tốt. Chuyện này thì ngươi yên tâm, chúng ta đều hiểu được những điều này. Tần Sương Hy thấy Tần Tình Tình đáp ứng, cảm giác chính mình có mặt mũi. Tiếp theo Tần Tình Tình dạy những người này phương pháp làm hồ lô ngào đường, bởi vì phòng bếp diện tích không lớn, cho nên mỗi lần chỉ có 3 người đi vào học. Những người còn lại nhàm chán liền ngồi xổm trong viện, Tần Tình Tình bắt đầu nói chuyện phiếm. Viên Vinh Dịch vốn tính toán ngồi trong sân bồi bọn họ, nhưng bị Tần Tình Tình kêu trở về phòng, nàng sợ trong nhà quá nhiều người không cẩn thận va chạm tới hai đứa nhỏ, vừa lúc kêu Viên Vinh Dịch hỗ trợ chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Tình Tình còn chuẩn bị nước trà cho mọi người, bởi vì bên trong nước trà có thả thêm vài giọt linh tuyền, nên hương vị có vẻ ngon hơn nhiều. Phối hợp với một ít điểm tâm Tần Tình Tình mua ở trấn trên, thực sự rất là hưởng thụ. Bên này công tác giao cho đâu vào đấy tiến hành, bên ngoài Tần gia thôn cũng náo nhiệt lên. Không vì cái gì khác mà là đồ Tần Tình Tình hôm qua mua ở trên trấn đã được đưa tới. Hai xe than củi lớn, một xe đủ các loại vải cùng nhau đi vào Tần gia thôn. Hơn nữa đều là hỏi thăm địa chỉ nhà Tần Tình Tình. Thời điểm nông nhàn, mọi người cũng không có chuyện gì làm, đều đi theo xem náo nhiệt. Ai biết thời điểm tới nhà Tần Tình Tình thế nhưng phát hiện có rất nhiều đại lão gia ngồi trong nhà Tần Tình Tình. Hơn nữa đều là người bên ngoài thôn, có rất nhiều người trong thôn còn nhìn lạ mặt, căn bản là không quen biết. Tần Sương Hy cùng Tần Tình Tình xem như có quan hệ thân thích, vì tị hiềm cho nên vẫn luôn đứng trong phòng bếp, tránh cho tương lai có người nói Tần Tình Tình ở trong bếp với một đám nam nhân, đối với thanh danh cũng không tốt. Tục ngữ nói rất đúng, trước cửa quả phụ thị phi nhiều, những lời này một chút cũng không giả. Người Tần gia thôn thấy trong nhà Tần Tình Tình xuất hiện nhiều nam nhân xa lạ như vậy, lập tức liền hướng tới phương hướng không tốt mà nghĩ. Người bên ngoài cũng không có đi vào, liền ở bên ngoài nhàn thoại, ngẫu nhiên nhìn vào trong nhà Tần Tình Tình tràn ngập khinh bỉ. Người trong viện Tần Tình Tình thấy cái tình huống này, vội vàng hướng trong phòng bếp hô. Viên nương tử, nhà ngươi có người tới. Tần Tình Tình bởi vì lúc này trong nồi vẫn còn đường chưa ngao tốt, không thể rời đi, vì không muốn lãng phí một nồi này, nàng tạm thời không có đi ra ngoài. Nghĩ chỉ chậm vài phút chắc sẽ không xảy ra cái chuyện gì lớn. Vì thế chỉ là mở miệng nói. phiền toái vị đại ca này kêu họ chờ vài phút ta sẽ ra ngay đây. Ai ngờ chỉ có vài phút thời gian, liền thật sự có người bắt đầu náo loạn. Từ khi có xe ngựa kéo đồ đạc tới hỏi thăm địa chỉ nhà Tần Tình Tình, liền có người ngồi không yên. Hoàng Thúy Bình bởi vì bị Tần Tình Tình chèn ép, trong lòng rất không thoải mái, nghĩ muốn đi theo xem náo nhiệt, vừa mới ra cửa liền gặp Tống Như Hoa, hai người nhìn nhau cười, liền cùng đi theo xem náo nhiệt. Chờ tới khi hai người tới trước cửa nhà Tần Tình Tình, vừa lúc nghe được Tần Tình Tình nói chuyện. Kết quả hai người ở đó ngươi một câu ta một câu, âm dương quái khí bắt đầu nói. Trong nhà tới nhiều người như vậy thật náo nhiệt. Nam nhân vừa mới chết liền có thật nhiều nam nhân khác tới cửa, không chừng tới đây làm gì đó. Nhiều người như vậy ở cửa chờ cũng không ra, không biết ở bên trong làm chuyện mờ ám gì. Vốn dĩ ở trong nhà nghèo tới nỗi không một xu dính túi, lại có tiền mua nhiều thứ như vậy, ai biết tiền này ở đâu ra. Hai người càng nói càng thái quá, thế nào cũng phải đem thanh danh của Tần Tình Tình bôi xấu không chịu được. Một ít người trong thôn cũng bắt đầu nhíu mày. Tần Tình Tình dù sao cũng cùng Tống Như Hoa và Hoàng Thúy Bình có quan hệ thân thích, lời hai nàng nói vẫn là rất có phân lượng, dễ dàng khiến người khác tin tưởng. Chờ tới khi Tần Tình Tình từ trong nhà bếp đi ra, người bên ngoài cơ bản đều cho rằng nàng là cái người không tuân thủ nữ tắc. Hoàng Thúy Bình cùng Tống Như Hoa đắc ý rào rạt nhìn Tần Tình Tình rất có loại cảm giác tiểu nhân đắc chí. Hết chương 20, cách chương.